yêu đến tận cùng, chương 30, ngày mai tôi về nước. Góc truyện audio.com, Lâm Tiểu Nguyên là một cô gái thích theo đuổi idol, cô ấy không thích ai cố định, người nào đẹp hơn thì theo người đó, trai xinh gái đẹp nào cũng được. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học cô bé lấy di động ra theo thói quen, lướt Weibo xem có tin tức lớn nào xảy ra không thì bắt gặp một cái tên hơi quen quen. Cố Thanh Yến, đây chẳng phải là diễn viên mới hồi trước từng có scandal hay sao? Lâm Tiểu Nguyên vẫn luôn phản cảm với những tin tức như thế, cảm thấy đó là đang làm uổng phí tình cảm của fan. Nhưng khi trông thấy ảnh của Cố Thanh Yến, cô bé lại cảm thấy cô diễn viên mới này xinh quá trời đất ơi. Cô bé lướt bảng tin hồi lâu mà vẫn chưa lướt tới Weibo của Cố Thanh Yến. Sau đó mới được biết cô đi đóng phim nhưng Weibo chính chủ lại chẳng có bài đăng gì. Đến đây, Lâm Tiểu Nguyên mới cảm thấy hứng thú với Cố Thanh Yến, thường cập nhật tin tức của cô. Lúc trước khi đoàn làm phim không được tuyên truyền poster tạo hình chỉ đăng lên hình của nam nữ chính, Lâm Tiểu Nguyên vô cùng thất vọng. Giờ lại lướt thấy tin tức Cố Thanh Yến dám ngang nhiên hống hách với tiền bối, cô bé lập tức nhấn vào xem. Trong màn hình là một đoạn video, trừ Cố Thanh Yến ra thì còn xuất hiện trợ lý của Nhan Linh. Cố Thanh Yến nhìn trông có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, trong ánh mắt mang theo khí thế bễ nghễ đứng đầu thiên hạ. Ngón tay xinh đẹp của cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trợ lý, dường như giây tiếp theo có thể bóp gãy cổ cô ta. Lâm Tiểu Nguyên nom mà trái tim nhảy lên tận cuống họng, cô ấy đã đọc nguyên tác của không được cảm thấy vừa yêu vừa ghét với nhân vật Dư Mạn này. Yêu cô ấy vì xinh đẹp, mạnh mẽ, hận cô ấy vì máu lạnh vô tình. Một người phụ nữ như vậy xuất hiện trước video, Lâm Tiểu Nguyên vốn không thể tin nổi có người diễn được cái hồn của nhân vật. Lâm Tiểu Nguyên kinh ngạc cảm thán, vội vàng xem phần bình luận. Phía dưới một đám người mỉa mai Cố Thanh Yến, mới vào nghề thôi mà đã hành xử không hay, không biết sau này còn thế nào. Lâm Tiểu Nguyên chia sẻ lại, đăng một câu kỹ thuật diễn tuyệt thật, bây giờ Mỹ bắt đầu ngóng trông không được chiếu phim rồi. Lâm Tiểu Nguyên là phường mê cái đẹp không hơn không kém, vốn dĩ cô ấy chẳng tin giới giải trí này có đúng sai tuyệt đối, thứ gọi là tin nóng cũng chẳng ai biết thật giả, chỉ có lập trường bất đồng mà thôi. Sắc đẹp tuyệt đỉnh mới là chân lý, cô ấy không ngờ rằng sau khi mình đăng dòng trạng thái như vậy, vài phút sau đã có một nhóm người xuất hiện mắng cô ấy tam quan bất chính dưới phần bình luận. Nói có thế cũng gọi là kỹ thuật diễn xuất á, loại con gái như thế chỉ có gà rừng mới thích. Lâm Tiểu Nguyên là kẻ hiếu thắng, nhanh chóng nhấc bàn phím lên, đôi tay nhoay nhoáy, khẩu chiến với các anh hùng bàn phím. Nhưng sau đó người tới càng ngày càng nhiều, sau khi có người cũng bình luận dưới bài của cô bé nói kỹ thuật diễn tốt cũng bị mắng theo, Lâm Tiểu Nguyên nhận ra có điều không đúng. Cô ấy đã quá quen với quy tắc của đám thủy quân trong giới giải trí, biết Cố Thanh Yến đang bị người khác hại. Tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nhóm thủy quân này rất lành nghề. Bản thân Lâm Tiểu Nguyên khá thích thú chuyện này, vì trong nhà có điều kiện nên có thể để cô ấy thoải mái tiêu xài. Cô ấy lại còn bắt bài này, thấy việc nghĩa hăng hái làm ngay. Những người khác bị liên lụy do cô cũng khiến cô ấy không thoải mái. Lâm Tiểu Nguyên gọi một cuộc điện thoại, này, người anh em, có phải cậu quen người trong giới giải trí không, giúp tôi thuê thủy quân đi. Cố Nhất Thành lười biếng ngáp một cái tiện tay ném cặp sách lên sofa. Nghe giọng giúp việc ân cần hỏi han, nói phu nhân thế này thế kia, hơi bực bội quay ngoắt đi. Thủy quân gì đấy, cậu lại muốn làm gì? Lâm Tiểu Nguyên lời ít ý nhiều nói, có cô diễn viên mới này đẹp lắm ấy, tên là Cố Thanh Yến, bị người ta bắt nạt. Cái đám thủy quân được thuê kia còn hợp lại mắng tôi tức nên muốn mắng lại. Cố Nhất Thành trở nên nghiêm túc, đè thấp giọng hỏi ai? Cố Thanh Yến đó, cậu quen à, dĩ nhiên Lâm Tiểu Nguyên nghĩ Cố Nhất Thành không quen, không chú ý tới người này. Nhưng Cố Nhất Thành quen mà lại nói dối, không quen. Trên mặt cậu ta lộ vẻ, lúng túng, nhưng lại nhớ người ở đầu dây bên kia không thấy mình nên mới thả lỏng. Tôi quen người chuyên xử mấy vụ này, ai bắt nạt cô ấy, để tôi tới xử. Lâm Tiểu Nguyên cảm thấy kỳ lạ, được vậy cậu mau đối phó đi. Sao nay cậu nhiệt tình thế? Tôi vẫn luôn nhiệt tình mà. Cố Nhất Thành đáp có lệ hai câu rồi cúp máy. Sau đó cậu ta kích động gọi cho ông bạn thân. Cậu nói hot search vừa rồi ấy à, bản thân của cậu ta còn đang tăng ca, không lớn hơn cậu ta nhiều tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên từ sớm đã phải bươn chải. Cậu bản thân này khá có năng lực, Cố Nhất Thành từng giúp cậu ta vài lần, quan hệ giữa hai người không tồi. Cố Thanh Yến, là người nhà họ Cố các cậu à, cô ấy có chống lưng vậy, đoàn làm phim không được chia sẻ tin làm sáng tỏ, nói là đang tập diễn, không phải coi khinh tiền bối. Giờ từ khóa hot search đã thay đổi đều đang khen kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt mà. Cậu kia thay đổi tư thế nằm trên ghế xoay, nói tốc độ này quá nhanh, bản lĩnh trong chớp mắt tôi nhìn suốt thoáng chốc đã chiều gió đã đổi hướng. trông có vẻ đối phương xử lý quan hệ xã giao rất tốt, không biết tốn bao nhiêu tiền. Kiểu ghế kiểu streamer hay nhân viên văn phòng các kiểu hay dùng. Xã giao, Cố Nhất Thành cứng người lại, hiếm khi cậu ta giúp được Cố Thanh Yến. Cậu ta im lặng hồi lâu, nghĩ tới việc Cố Thắng Nam tuyệt đối sẽ không cho Cố Thanh Yến số tiền này. Nếu có người giúp cô bên quan hệ xã hội cũng chỉ có thể là thời thâm niên. Cậu ta lặng im trong chốc lát, không nói gì nữa, dập máy. Bên kia Túc Nghị mới nói chuyện xong với Cố Thanh Yến, anh ta muốn để người đại diện của cô xử lý nhanh hơn. Đến khi lướt Weibo, từ hot search lúc trước, Cố Thanh Yến nhục mạ tiền bối, đã tụt thẳng xuống, nháy mắt đổi thành, Cố Thanh Yến dư màn, bên dưới là cả đám đều khen kỹ thuật diễn của cô rất thật. Túc Nghị thấy ngay cả bên phía Weibo official của đoàn phim cũng share lại bài viết làm sáng tỏ. Túc Nghị quá hiểu ông chú đạo diễn nhà mình, ông ấy không bao giờ để ý chuyện thế này. Có thể làm sáng tỏ nhanh như vậy, chắc chắn phía sau có người yêu cầu. Trên mặt Cố Thanh Yến còn hơi đau, chuyên viên trang điểm trường chút đá lạnh cho cô. Cô còn chưa kịp lướt Weibo, chỉ đăng nhập vào nick phụ, đang coi chim đen nhắn tin cho mình. Cái bạn chim đen này hình như là người giác ngộ lý tưởng đảng cực cao, thường đề cử cho cô mấy bài viết rất có chiều sâu. Cố Thanh Yến cũng vừa hay thích đọc xem xong còn thảo luận một chút với chim đen, thể hiện góc nhìn của cô. Tính cách, chim đen ôn hòa, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cô. Người ấy cũng sẽ đưa ra một số quan điểm đối lập, đôi khi hai người sẽ tranh cãi vài câu. Cố Thanh Yến thường bị thuyết phục, trong lúc nói chuyện cô cảm nhận được tầm nhìn và sự từng trải của hai người khác nhau. Lại một lần nữa cô nhận định chim đen nhất định là ông chú trung niên học thức uyên bác. Đương nhiên, Cố Thanh Yến cũng có lúc kiên quyết không ủng hộ quan điểm đối phương. Đối phương cũng không nổi nóng, thậm chí còn nói, tôi sẽ suy xét một chút quan điểm của cô, có cơ hội thì tiến hành nghiệm chứng. Cố Thanh Yến cảm thấy nói chuyện phiếm với anh ta khá nhẹ nhàng, thời gian qua lâu nhưng mỗi ngày cô vẫn đợi nội dung đối phương nhắn tới. Cô có cảm giác chim đen hơi giống người dạy về triết lý cuộc sống cho cô, lúc cô đang lơ mơ nhất. Giúp cô tìm đúng phương hướng. Khi Túc Nghị bước vào, cô còn đang nói với chim đen, cho dù chính cô không gây chuyện, chuyện cũng tự tìm tới cửa. Cô hỏi đối phương, nếu người khác chủ động khiêu khích nhưng cô cũng không thực sự tức giận thì có cần đánh trả hay không? Cố Thanh Yến không nói phải làm thế nào, chỉ là Nhan Linh cố ý khiêu khích làm cô cảm thấy vô cùng mất hứng. Nếu cô không ngăn lại, Nhan Linh sẽ càng được đà lấn tới. Nhưng cô ngăn lại lần này, lần sau đối phương có lẽ sẽ càng thêm oán hận, càng hành động ác liệt hơn. Cố Thanh Yến hơi mâu thuẫn, cô mới chỉ học cách bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài gần đây thôi. Chim đen không trả lời lại, Cố Thanh Yến biết đối phương không ở trong nước nhiều lúc lệch múi giờ. Cô cũng không vội vã đòi đáp án, sau khi Túc Nghị tiến vào cô đặt di động xuống. Sao vậy, cô quay đầu, lại nhìn Túc Nghị, hot search, Túc Nghị vốn đầy lời muốn nói, thậm chí suy đoán là Nhan Linh làm chuyện này. Video quay rõ ràng như thế, chỉ có thể là người ở hiện trường. Trừ Nhan Linh ra, còn ai có động cơ phạm tội được? Có điều chiều hướng biến đổi của hot search biến thành thêm một đợt PR tên tuổi miễn phí cho Cố Thanh Yến. Túc Nghị dừng một chút nói, ekip quan hệ xã hội của cô mạnh thế à, nhanh vậy đã đổi hướng hot search rồi. Hot search gì cơ, Cố Thanh Yến mở mịt cầm di động lần nữa. Cô mở từ hot search ra đã thấy video gì mà nhục mạ tiền bối. Cố Thanh Yến hơi nhíu mày kiên nhẫn xem hết đoạn video dài không tới một phút đồng hồ. Tuy phần lớn bình luận đã đổi chiều, nhưng còn vài nick được thuê bình luận xấu vẫn đang cố vớt phát chửi mắng cô. Cố Thanh Yến đặt di động xuống, hỏi Túc Nghị có thể tra ra video do ai? Quay không, Túc Nghị bội phục sự bình tĩnh của cô, mình bị bôi đen như thế mà cô chẳng tức giận chút nào, còn đi thẳng vào chủ đề, lập tức tìm ra điểm then chốt. Tra không ra góc độ đó nhiều người đứng như thế, đăng xong đã xóa video, hủy dấu vết không tra được thứ gì. Hơn nữa chúng ta cũng không thể tùy tiện lục lọi di động của người khác. Nếu đổ oan nhầm người thế còn chẳng phải đắc tội đó sao? Cố Thanh Yến gật đầu, không đáp. Cô đã gửi tin nhắn cho Kiều Vân, hot search trên Weibo là quan hệ xã hội bên anh à, Kiều Vân trả lời câu không phải. Về phần không phải trong câu nói, đáy lòng hai người đều rõ. Lúc trước Kiều Vân đã từng nói, anh ta chuẩn bị tạo ekip quan hệ xã hội cho Cố Thanh Yến. Nhưng lúc sau phát hiện, dù có chuyện gì xảy ra, luôn có một nhóm người bảo vệ cô. Kiều Vân tính sơ qua số tiền quan hệ xã, hội cần, sau đó không dám tính kỹ hơn nữa. Anh ta cũng không thể hỏi thẳng mối quan hệ giữa Cố Thanh Yến và thời thâm niên, cô không muốn nói, anh ta cũng chỉ có thể nén tò mò. Cố Thanh Yến nhận được tin nhắn, không lên tiếng nữa. Cô, tiếng Túc Nghị bị một bản nhạc chuông du dương cắt ngang. Là thời thâm niên, đây là lần đầu tiên thời thâm niên gọi điện thoại cho cô sau vụ từ chối cãi nhau lần trước. Cố Thành Yến không hề do dự trực tiếp nhận cuộc gọi điện thoại. Ở đâu dây bên kia là sự im lặng hồi lâu, lòng bàn tay Cố Thành Yến nhẹ nhàng vuốt ve di động, đợi trong một lát mới khẽ thở dài, tôi không sao, cảm ơn quan hệ xã hội của anh. Không, hình như thời thâm niên muốn phủ nhận, nhưng anh nói được một nửa, có lẽ cũng biết lời mình nói không tin được. Anh nói, giọng khàn khàn, hot search do Quý Tĩnh khống chế, Nhan Linh là cháu. Gái bà ta, có lẽ Cố Thành Yến cũng biết mang máng, nhưng không cố ý tìm hiểu thân phận của Nhan Linh. Cô nói, tôi biết rồi, vẫn cảm ơn anh. Giọng điệu cô quá bình đạm, nói cảm ơn cũng chỉ là lễ phép khách sáo. Thời thâm niên hít một hơi, anh thấy tin nhắn của Cố Thành Yến. Anh không rõ vì sao Cố Thành Yến có thể kể ra vướng mắc trong nội tâm đối với một người xa lạ, nhưng lại không muốn nói chuyện đó với anh. Anh lặng thinh hồi lâu, nhìn video phía bên kia là Bùi Dịch đang làm mặt quỷ với anh. Thời thâm niên thuận tay khép notebook lại, gương mặt Bùi Dịch lập tức biến mất. Anh chậm rãi thở một hơi, nói với giọng khàn khàn, rất xin lỗi. Khi Cố Thành Yến còn chưa kịp phản ứng, anh lại nói tiếp, ngày mai tôi sẽ về nước. Cách chương,